Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2330, cửu sắc, canh 3, Sở Ly chậm rãi gật đầu. Người cũng biết Thiên Linh Kinh, tự nhiên sẽ hiểu. Tiểu Chu tước hừ một tiếng nói, người muốn tu luyện linh thú tâm pháp, vì sao phải tuyển Thiên Linh Kinh? Sở Ly nói, cực kỳ tinh diệu, hừ, cái này Thiên Linh Kinh quá mức công chính bình thản. Tu luyện rất chậm, Tiểu Chu tước tựa hồ tại bĩu môi, trong thanh âm lộ ra khinh thường. Người bây giờ nhất định là gặp được nguy hiểm, không thể chờ đợi được muốn tăng cường thực lực a. Atula thần vương muốn giết ta. Sở Ly đạo, Tiểu Chu tức khẽ nói, linh thú tâm pháp quả thật có thể khắc chế Atula thần công, nhưng ngươi muốn chống đỡ được thần vương thật không đơn giản. Thiên Linh Kinh ít nhất muốn luyện đến đệ bát trọng, nếu không là không có hy vọng. Về phần muốn triệt để áp chế Atula thần vương, lại muốn tầng thứ 9, nhưng tầng thứ 9 là không thể nào luyện thành. Vì sao luyện không thành tầng thứ 9? Sở Ly vội hỏi. Tiểu Chu tức nói, muốn luyện thành tầng thứ 9, ít nhất muốn lên tới tầng thứ 4 thiên. Tại tầng thứ 3 thiên là luyện không thành Thiên Linh Kinh tầng thứ 9. Bởi vì linh khí không đủ tinh thuần, kém rất nhiều. Tầng thứ 5 thiên linh khí mới có hy vọng đạt tới Thiên Linh Kinh tầng thứ 9. Bằng bản lãnh của ngươi, đã đến tầng thứ 4 thiên có thể đạt được tầng thứ 5 thiên linh khí a. Sở Ly lắp bắp kinh hãi, đánh giá nó. Tiểu Chu tức khẽ nói, chúng ta linh thú đối với linh khí mẫn cảm nhất, trên người của ngươi lượn lờ linh khí không phải tầng này thiên, là tầng thứ 4 thiên linh khí, cho nên mới có thể luyện thành tầng thứ 8. Nhưng Thiên Linh Kinh càng về sau càng khó. Tầng thứ 9, theo Thiên Linh Kinh xuất hiện đến nay, mấy chục vạn năm, giống như chỉ có một thiên tài luyện thành qua. Sở Ly nhíu mày trầm ngâm. Hắn cũng phát hiện vấn đề này. Thiên Linh Kinh có một cái đặc điểm, nội lực tinh thuần, tinh khiết chi lại tinh khiết hơn xa qua bất luận cái gì một môn tâm pháp. Hơn nữa, cần tinh thuần vô cùng linh khí đến chuyển hóa. Bằng tầng này thiên linh khí, tinh khiết chi lại tinh khiết, vận chuyển Thiên Linh Kinh tâm pháp cũng chỉ có thể luyện thành tầng thứ 4 mà thôi. Hắn mượn nhờ bên trên một tầng thiên linh khí đến tu luyện, mới có thể đạt tới tầng thứ 6. Thoạt nhìn cùng tầng thứ 7 kém không xa, nhưng nghĩ đến tầng thứ 8, cơ hồ là không thể nào. Hắn đến nay không tìm được đường nhỏ, nhưng nghe Tiểu Chu tức mà nói, vậy mà có thể luyện đến tầng thứ 8. Chính mình muốn thông qua Thiên Linh Kinh tới thu thập Tùy Diệu Châu là không thể nào. Chỉ có thể ngăn cản, lại không thể khắc chế. Muốn luyện đến tầng thứ 9, Tiểu Chu tước đã nói luyện không thành tầng thứ 9, sợ là thực luyện không thành. Tiểu Chu tước khẽ nói, người muốn luyện đến tầng thứ 8 sao? Sở Ly vội vàng gật đầu cười nói, người có thể giúp ta? Tự nhiên là có thể. Tiểu Chu tước ngạo nghễ nói, ta không phải cái kia hai cái đồ vô dụng, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Sở Ly cười nói, chuyện gì? Giết Tống Vô Kỵ. Tiểu Chu tước ở trong đầu hắn thanh âm bỗng nhiên lạnh như băng. Sở Ly nói, Tống Vô Kỵ, ta vốn là đã đáp ứng Linh Hổ, nhưng phát hiện muốn giết hắn rất khó khăn, cho dù đã luyện thành tầng thứ 8 Thiên Linh Kinh chỉ sợ cũng chấm ngoặc kép. Hừ, đã luyện thành Thiên Linh Kinh tầng thứ 8, liền có giết Tống Vô Kỵ khả năng. Tiểu Chu tước đạo. Sở Ly lông mày trao động, Tống Vô Kỵ người mang lôi ấn, chấm ngoặc kép. Tiểu Chu tước nói, vậy thì xem bản lãnh của ngươi rồi. Tầng thứ 8 Thiên Linh Kinh sẽ trực tiếp thương hồn phách, thiên thần cũng muốn không may, nhưng hắn tốc độ quá nhanh, cho nên cần trí tuệ của ngươi tới giết hắn. Ngoặc kép, tốt. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Như thế nào mới có thể luyện thành tầng thứ 8? Tiểu Chu tước nói, ta sẽ tìm người hỗ trợ. Bốn thánh huyết đổ vào một cây cửu sắc quả. Một tháng sau, phục dụng cái kia khỏa cửu sắc quả, rất nhanh có thể bước vào tầng thứ 8. Đây chính là đoạt thiên địa chi tạo hóa. Sở Ly ôm một cái quyền, đa tạ. Tiểu Chu tước hừ một tiếng, Thiên Linh Kinh thế nhưng mà chiêu thiên kỵ. Người thật muốn nghĩ kỹ, luyện đến tầng thứ 8, liền không có khả năng luyện thêm thiên thần hàng lâm chi thuật. Không có thiên thần dám rơi xuống trên người của ngươi. Sở Ly nói, chuyện cho tới bây giờ đã bất chấp. Đi một bước tính toán một bước à, được rồi. Tiểu Chu tức nói, ngươi một tháng sau tới, ta muốn đi tìm bọn họ hỗ trợ. Nó tại Sở Ly trong đầu nói xong câu này, bỗng nhiên hóa thành một đạo hồng ảnh tan biến tại hư không. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười, bỗng nhiên lóe lên xuất hiện tại Linh Hạc Phong, cùng hai cái Linh Hạc chơi đùa một hồi. Sau đó lưu luyến không rời rời đi Thập Vạn Đại Sơn. Bỗng nhiên xuất hiện tại một trong tòa thạch tháp. Hắn hiện bởi vì ngăn cách Tùy Diệu Châu truy tung, một mực đứng ở chuyển luân tháp trong. Cho dù Tùy Diệu Châu thực đuổi theo, hắn cũng có thể nhanh chóng thoát đi. Không dám khinh thường, chỉ là hắn hiếu kỳ. Tống Vô Kỵ đi Atula cảnh kết quả đến cùng như thế nào? Có phải hay không đả thương nặng Tùy Diệu Châu thậm chí giết nàng? Thực muốn giết Tùy Diệu Châu, ngược lại là giảm đi chuyện của mình. Hắn tránh vài cái, đã đến ngoại vực chiến trường. Là thiên ngoại thiên cảnh cùng thiên ma cảnh ở giữa ngoại vực chiến trường. Hắn xuất hiện ở chỗ này, căng cứng tiếng lòng nới lỏng khai. Tùy Diệu Châu rất không có khả năng chạy đến bên này. Càng không khả năng chạy đến thiên ma cảnh. Bởi vì thiên ma khắc chế Atula. Cho dù thiên ma cảnh cao thủ tu vi không bằng nàng, cũng có khắc chế chi năng. Hắn thi triển khinh công hướng thiên ma cảnh mà đi. Vô dụng phá hư châu trực tiếp đến thiên ma cảnh. Dùng chuyển luân tháp mở một con đường. Một dặm một tháp hoặc là sổ tháp. 10 dặm sâu chuỗi thành một cái đại trận. Hắn động tác thục cực mà chảy. Cửu kiếm lưu truyền. Khai thạch như cắt đậu hủ. Bích huyết thần chảo in dấu văn. Ba làm cho lưỡng làm cho tự xây xong một tòa thạch tháp. Thành thạo, mặc dù thân tháp không cao, lại có khác một phen trang nghiêm thần bí khí tức. Thân tháp còn có kèm theo trận pháp. Người bên ngoài tới gần sẽ gặp bị trận pháp chỗ hoặc trực tiếp xem nhẹ này tháp. Theo bên cạnh đi qua, làm như không thấy, như đến rồi trận pháp đại sư hoặc là Tùy Diệu Châu như vậy cao thủ đứng đầu. Chưa hẳn có thể giấu giếm được. Nhưng muốn phá hư cũng không phải nhất thời chi công. Cần hao tổn một phen khí lực. Đầy đủ chính mình chuyển di. Hắn một đường đi một đường kiến tháp. Hình thành một đầu đặc biệt thông đạo. Người bên ngoài phát hiện không được. Hắn lại có thể thông qua cái này một cái thông đạo trực tiếp tại lưỡng cảnh tầm đó chuyển rời. Giây lát liền đến. Như phá hư châu không giống. Là trọng yếu hơn là. Hắn xây xong những tháp này về sau. Cảm thấy tu vi tăng trưởng, trong lúc bất chi bất giác tăng một mảng lớn, chuyển luân tháp thu nạp chung quanh hồn phách chi lực, thoải mái thân tháp uẩn tại trong tháp, có thể phục sinh tháp chung quanh sinh linh. Hắn một mực không sao cả thi triển cái này diệu dụng, bởi vì không muốn quấy nhiễu âm dương sinh tử luân hồi. Cái này vô hình hồn phách chi lực cũng sẽ vô thanh vô tức bay tới trên người hắn, tăng cường hồn phách của hắn. Làm hắn tinh thần càng phát ra cường đại, hồn phách chi lực đại tăng. Kể từ đó, nội lực vận chuyển tốc độ nhanh một nửa. Hơn nữa hắn cần thời điểm còn có thể trực tiếp rút ra chuyển luân tháp trong lực lượng. Hắn kiến tốt cuối cùng một tòa thạch tháp, chuẩn bị tiến vào thiên ma cảnh. Bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, quay đầu nhìn về phía hư không. Người quả nhiên đến rồi tại đây. Tùy Diệu Châu khẽ cười một tiếng theo hư không chậm rãi hiển hiện. Sở Ly sắc mặt nghiêm nghị nói. Ngươi đã đến rồi tại đây. Đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Tùy Diệu Châu khẽ nói. Cố Lộng Huyền hư. Nàng giết Sở Ly chi tâm cực kiên. Nhưng lại cũng không muốn như vậy thống khoái giết chết hắn. Sở Ly đối với nàng mà nói là một cái tồn tại đặc thù. Là có thể tìm được nhất mãnh liệt cảm giác đối tượng. Không có so giết Sở Ly. Hơn nữa từng điểm lại để cho hắn sụp đổ đẹp hơn rượu sự tình rồi. Bởi vì Sở Ly quá mức cường hoành. Nàng biết rõ nếu không có thần nữ tại bị bất đắc dĩ tình hình hạ lựa chọn thần vương dùng cứu Atula. Cảnh, nàng xác thực không bằng Sở Ly. Cuối cùng nhất sẽ bị Sở Ly giết chết. Nhưng bây giờ Sở Ly lại chịu lấy chính mình loay hoay. Sinh tử tại trong bàn tay của mình. Loại cảm giác này cực kỳ tuyệt đẹp. Sở Ly nói, Tống Vô Kỵ đi Atula cảnh tìm ngươi. Không có khả năng. Tỳ Diệu Châu đạo. Sở Ly thản nhiên nói. Ngươi dám xông thiên ngoại thiên cảnh. Tống Vô Kỵ xuất quan. Thần công tiến nhanh. Sao không dám xông Atula cảnh. Ngươi nếu không tại. Chỉ có thần nữ một người đối phó Tống Vô Kỵ. Sợ là hiện tại đã bị chết. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.